siêu cấp vị hôn phu, chương 13 thi đại học hạ, góc truyện audio.com. Học bài xong hơi muộn, trước khi ngủ Thạch Tiểu Cường đều che ở trong chăn trộm cùng Cao Thành trao đổi tin nhắn, bởi vì trong trường trung học nội quy trường quy định không cho học sinh dùng di động, nhưng là tin tưởng rằng sẽ rất có nhiều người đều trộm lén lút dùng Thạch Tiểu Cường, hôm nay bị phạt chép nội quy trường học. Cao Thành đang ở trong thư phòng xem văn kiện, di động vừa vang lên, hắn liền lập tức cầm lên, nhìn đến là tin nhắn của Tiểu Cường, trên mặt lộ ra nét tươi cười. Cao Thành, xảy ra chuyện gì? Thạch Tiểu Cường, cũng không biết là cái người nào biến thái đưa ra thế nhưng không cho phép nam sinh cùng nam sinh bình thường sát lại gần nhau quá. Cao Thành, ngươi cùng người khác quá thân cận ta sẽ ghen. Thạch Tiểu Cường, bê hãn, đây là bạn học bình thường cùng nhau kết giao. Cao Thành, cần ta hỗ trợ không? Thạch Tiểu Cường, ngươi đây thì có thể hỗ trợ cái gì? Cao Thành, ta sẽ mua cái trường học đó, sau đó cho ngươi tới đặt ra nội quy. Thạch Tiểu Cường, ít thích loại sự tình kia nghĩ đến liền thấy sợ, hay là thôi đi. Cuối tuần này nghỉ ta muốn ở lại trường học học bù. Cao Thành thực nhanh chóng trả lời tin nhắn, không được. Thạch Tiểu Cường còn chưa kịp trả lời lại, Cao Thành lại nhắn thêm mấy tin nữa, chúng ta đã muốn một vòng không có gặp mặt. Cao Thành, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp lại ta sao? Cao Thành, ta muốn gặp ngươi. Cao Thành, ta muốn gặp ngươi. Thạch Tiểu Cường trộm nở nụ cười. Nếu lão công ngươi thi không đậu, rớt đại học tương lai ai tới nuôi ta đây? Cao Thành, ta nuôi, trở về đi. Thạch Tiểu Cường tưởng tượng một chút chính là tưởng tượng không ra biểu tình làm nũng của Cao Thành, hồi phục nói, ừ ta đây trở về. Cao Thành, o, giường dưới Từ Chí Thành tò mò thò đầu ra, nhỏ giọng nói. Tiểu Cường, ngươi có phải hay không đang nói chuyện yêu? Làm sao vậy? Thạch Tiểu Cường từ trong chăn chui đầu đi ra. Không có gì, nói chung vừa rồi ngươi cười hảo oai đi. Dầm đãng, ta oai đi, dầm đãng, sao? Thạch Tiểu Cường quyến rũ đá lông nheo Từ Chí Thành đánh một cái ớn lạnh, liền chui vào trong chăn tiếp tục ngoạn trò chơi. Đã đến ngày cuối tuần, Cao Thành sáng sớm liền phân phó người đi trường học phụ cận đón người, bởi vì Thạch Tiểu Cường dặn dò riêng phải điệu thấp cho nên để quản gia ít khi lái xe đến làm tài xế, mở cửa đi ra. Khiêm tốn, không tự cao. Lái đến là một chiếc xe lỗi thời Bentley, thời điểm nhìn thoáng qua Thạch Tiểu Cường thực kiên định quay đầu rời đi, ngồi trên chiếc xe này quả thực chính là đồ ngốc mới làm loại chuyện này. Tương đối mà nói chiếc Ferrari so sánh ra cũng còn khá. Thạch Tiểu Cường đợi cho bạn học chung quanh đều đi không sai biệt lắm, che mặt siêu một tiếng chui vào trong xe tài xế tiên sinh hoảng sợ còn tưởng rằng là gặp phải bọn cướp bóc. Về đến nhà Thạch Tiểu Cường vẫn không có thói quen cuộc sống được người hầu hạ cảm giác làm chuyện gì cũng đều thực khó chịu. Quản gia tiên sinh chuẩn bị nước tắm, đem quần áo để thay thả ở trên giường. Thiếu phu nhân tắm rửa xong lúc sau thỉnh ngài đến dưới lầu dùng cơm, giáo sư dạy bổ túc một giờ sau sẽ tới. Giáo sư dạy bổ túc, vâng, vì trợ giúp ngài học tập thiếu gia đặc biệt từ trong Đại học Thanh Hoa cùng trường Đại học Cambridge mời tới giáo sư chuyên nghiệp vì ngài dạy bổ túc. Tôi cũng vì ngài chuẩn bị một số thức ăn dinh dưỡng, cấp ngài năng lượng. Góc truyện audio.com Quản gia nói xong, hoàn mỹ khom người cúi chào, sau đó xoay người đi ra ngoài. Không cần phải khoa trương vậy chứ, Thạch Tiểu Cường muốn dùng nước tắm gì mình chết đuối, sớm biết vậy liền không trở về. Ăn xong điểm tâm ngọt nhóm giáo sư cũng lục tục tới, người Trung Quốc cùng người ngoại quốc đều râu bạc mang thai, giáo sư ngoại trừ cấp bậc thoạt nhìn thực khôn khéo, nhưng kỳ thật người cũng không tệ lắm, nhất là giáo sư Mỹ Quốc có cảm giác giống như ông già Noel. Thời điểm giảng bài cũng thập phần khôi hài hước, hơn nữa thực thích dùng phương thức đơn giản để giúp lý giải những kiến thức kia. Chỉ những người bụng bự giống như người phụ nữ mang thai. Cao Thành sau khi trở về cố ý đi thư phòng nhìn một chút, nhìn thấy Thạch Tiểu Cường dùng ánh mắt sùng bái nhìn vị giáo sư Anh Quốc giảng giải công thức hóa học một bộ mi phi sắc vũ, sau đó an tâm nở nụ cười rời đi. Mở cờ trong bụng, vui mừng, hứng khởi. Đến bữa tối, Thạch Tiểu Cường vẫn còn rất hưng phấn cùng Cao Thành nói sự tính giáo sư này nọ. Không hổ danh là người có thể trở thành giáo sư thật sự là lợi hại. Ha ha, bọn họ cũng rất vất vả mới có thể đạt được thành tựu hiện tại, đáng giá chúng ta kính nể. Đúng rồi, không nói cái này nữa. Ngươi gần nhất có cái việc gì vui hay sao? Cao Thành uống một ngụm rượu đỏ. Gần nhất có một kế hoạch muốn thu mua một khối thổ địa phía đông, hiện tại đang cùng chính phủ can thiệp. Thạch Tiểu Cường ngoài cái đầu nhận chân lắng nghe, thu mua thổ đại dùng làm cái gì? Dùng để xây một tòa công viên chủ đề theme park là cùng công ty Disney hợp tác ta nghĩ đem phương tiện trò chơi giải trí chính thức dẫn vào đại lục dù sao, đây cũng là cái thị trường phi thường có tiềm lực phát triển. Là cái mễ mễ thử sao? Thạch Tiểu Cường hưng phấn hai mắt sáng lên, hồi còn nhỏ ở trong TV đã từng thấy qua, bất quá đều ở nước ngoài, cảm giác là một thứ chơi rất hay. Nếu ngươi muốn đi, sau khi cuộc thi đại học kết thúc chúng ta sẽ đi chơi vài ngày. Thật tốt quá, nhìn Thạch Tiểu Cường bộ dáng cao hứng, Cao Thành cảm thấy được cũng thật vui vẻ. Cách đây không lâu, hắn tuyệt đối sẽ không biết rằng một người ăn cơm là tịch mịch như vậy, mà hiện tại hắn thực cảm giác được vẫn là hai người ăn cơm so ra vui vẻ. Cao Thành sau khi tắm rửa xong, liền nhìn đến Thạch Tiểu Cường ghé vào trên gối đầu mềm mại đọc sách, hắn từ phía sau đem sách rút đi. Bất cứ việc gì cũng phải làm vừa phải, bây giờ là thời gian ngủ. Nhưng là nghĩ muốn thi đậu, Thạch Tiểu Cường nhìn Cao Thành nhích lại gần mình, đột nhiên đỏ mặt. Ta nói rồi, bây giờ là thời gian đi ngủ. Cao Thành trở mình qua thân Thạch Tiểu Cường, để cho hắn đối mặt với mình, hắn chậm rãi cấp Thạch Tiểu Cường cởi bỏ nút thắt áo ngủ, động tác rất nhẹ nhàng, hắn thực hưởng thụ quá trình đem Thạch Tiểu Cường lột trần, mặc dù có lúc cảm giác mình như vậy quả thực rất biến thái. Nhưng là vừa nhìn thấy Thạch Tiểu Cường biểu tình thẹn thùng, hắn thực sự hưng phấn. Đừng, đừng luôn sờ nơi đó, ngươi thích ta sờ chỗ nào của ngươi đây? Cao Thành khẽ cắn cái lỗ tai Thạch Tiểu Cường, thân thể dính sát vào cùng một chỗ. Nói cho ta biết thích ta sờ nơi nào hả? Tiểu Cường bị Cao Thành làm cho không thở nổi. Ngươi, ngươi có thể hay không đừng dùng biểu tình đứng đắn nói những lời nói như vậy? À, gocchuyenaudio.com. Chữ này trong raw và cutie vẫn để nguyên nên ta không biết dịch sao thôi thì để nguyên luôn. Ta nghĩ từ này dùng để thượng hình chỉ anh Thành dùng biểu tình đứng đắn nhưng nói mấy lời làm cho người ta đỏ mặt tía tai. Ta sao? Cao Thành đứng thẳng lên, thân thể tràn ngập lực lượng nhìn một cái không sót gì, mồ hôi theo da thịt trơn nhẵn chảy xuống, hắn dùng đầu lưỡi phấn hồng liếm lấy môi chính mình, biểu tình đủ để cho vô số cô gái điên cuồng hét lên. Ngươi giỏi quá, nếu cái này không, vậy sẽ không có hình ảnh nào so với cái này, xử thế không sâu như Thạch Tiểu Cường thực không có tiền đồ chảy máu mũi. Sáng ngày thứ hai, Thạch Tiểu Cường lộ ra vành mắt màu đen ngồi trên xe được tài xế đưa trở về trường học, trong lòng nghĩ lần sau cũng không thể không có tiền đồ như vậy. Nhưng là cũng không có lần sau, vì cuộc thi đại học đã vô cùng cấp bách, Tiểu Cường quyết định đoạn tuyệt hết thảy dục niệm, cố gắng thành thật đọc sách. Nhưng là mỗi lần về đến nhà, Cao Thành vẫn luôn biết cách dùng thủ đoạn đem hắn quẳng lên giường, cuối cùng quản gia vẫn là hậu chứ kiểm bì đứng ra, nói trước khi thi mà túng dục quá độ sẽ ảnh hưởng đến tốc độ vận chuyển của đại não. Cao Thành lúc này mới buông tha cho Thạch Tiểu Cường, nhưng khi đó khoảng cách thi đại học chỉ còn nửa tháng. Cùng ngày thi đại học, quản gia tiên sinh cố ý chuẩn bị bánh quẩy trứng chim, còn cố ý cầm theo nước ấm cùng lương khô muốn đi trường thi bồi hắn. Này là thời khắc biết bao cha mẹ mong ước a, mặt trời chói chang nhô lên cao, quản gia tây trang thẳng tắp cái eo giống như một cây đại thụ, đỉnh đầu cột lấy vải băng màu trắng, mặt trên dùng chữ viết màu hồng đề lên hai chữ cố lên, trên người mang theo bộ bình thủy nửa cân, tay trái một cái băng ghế, tay phải một bao điểm tâm nhỏ, mỉm cười đưa mắt nhìn theo Thạch Tiểu Cường tiến vào trường thi. Từ Chí Thành tò mò hỏi, Tiểu Cường người kia là thân thích của ngươi sao? Ừ, đúng vậy a, Tiểu Cường thực hoài niệm hình tượng quản gia tiên sinh trước kia. Thoạt nhìn bộ dáng rất có tiền, bất quá đối với ngươi cũng không tệ a, Từ Chí Thành vỗ vỗ bả vai Thạch Tiểu Cường. Cố lên, chúng ta nhất định phải thi đỗ đến một trường đại học tốt. Ừ, cố lên, Cao Thành nghe các quản lý chuyên ngành báo cáo kế hoạch tân hạng mục trộm nhìn thoáng qua đồng hồ, lúc này Tiểu Cường hẳn là đã bắt đầu cuộc thi rồi, nhớ năm đó thời điểm chính mình thi đại học cũng không có khẩn trương như vậy, không nghĩ tới hiện giờ lại vì người khác mà có điểm khẩn trương. Năm đó Cao Thành thi vào trường đại học lại là như thế nào ni? Chấm, thời gian phải đảo ngược đến 10 năm về trước, Cao Thành một thiếu niên chính trực phong nhã hào hoa 18 tuổi, có thể nói là tuổi trẻ tiền nhiều một nhất, biểu nhân tài phong lưu phóng khoáng kiệt ngao bất tuần, bởi vì quá mức xuất chúng, bên người ngược lại không có người nào dám thân cận. Thi đại học ngày đó, bà chủ Cao ở trên bàn cơm thẳng một câu. Cố gắng thi, sau đó cùng phụ thân thảo luận chuyện tình xem có muốn hay không đi New Zealand hưởng tuần trăng mật lần nữa. Cương quyết, bướng bỉnh. Phụ thân vừa nghe vợ mình bảo muốn đi hưởng tuần trăng mật lập tức thu dọn hành lý lôi kéo tay lão bà mình đi. Thiếu niên tịch mịch một mình một người đi trường thi, giữa trưa còn là tài xế đưa tới thức ăn nhanh. gocchuyenaudio.com. Ra khỏi trường thi, mẹ Tiếu Khắc gọi điện thoại tới hỏi có phải là sắp thi tốt nghiệp trung học. Tiếu Khắc rất buồn bực. Sau đó hai người ở cửa trường học nhìn lên bầu trời ngẩn người, nghĩ nửa ngày, hai người không có cảm giác ra được cuộc thi đại học này cùng các cuộc thi khác có cái gì khác nhau. Nhìn những đồng học xung quanh mình cùng người nhà mình ôm đầu khóc giống, hai người mặt không biểu tình chỉ sải bước đi lên xe tư gia. Hồi tưởng xong, quản lý đang tuyên bố diễn thuyết, chứng kiến chủ tịch ký vị nhìn đồng hồ tưởng là thời gian diễn thuyết của mình quá dài, khẩn trương thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình. Vì không muốn quấy rầy Thạch Tiểu Cường thi đại học, Cao Thành làm ra một cái quyết định thập phần trọng yếu, đó là đợi sau khi Thạch Tiểu Cường thi xong đại học, hắn nhất định phải đi khách sạn, tỉnh ra cũng không có gì phiền toái. kỳ thật cũng là sự tình một buổi tối, vì thế Cao Thành còn cố ý hướng Tiểu Cường yêu cầu bồi thường, Tiểu Cường thực nghẹn khuất đồng ý, cuối cùng cuộc thi đại học một ngày kia cũng chấm dứt, vì nhận được đền bù tổn thất Cao Thành còn cố ý an bài người đi đến trường thi nghênh đón. Cuối cùng cũng kết thúc Tiểu Cường, đợi lát nữa cùng đi ăn mừng đi a. Từ Chí Thành ôm cổ Tiểu Cường vẻ mặt thoải mái, đột nhiên chứng kiến cửa trường học thật nhiều người ngăn ở chỗ đó. Có phải đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào nhiều người như vậy? Sẽ không phải là con của người nào bị cảm nắng đi? Ta nhớ năm trước TV có thiệt nhiều tin tức loại này đưa lên. Tiểu Cường cùng Từ Chí Thành lo lắng chen chúc đi vào. Đồ tây đen, cà vạt đen, ô che nắng màu đen. Cao Thành ngồi ở ghế sau nhìn xem tin tức, một bên Bảo Tiêu đồng dạng mang theo một cái mắt kính màu đen không biểu lộ dơ lên ô che nắng màu đen, sau lưng là một đội ngũ chỉnh tề đứng thẳng tắp, một thân đồ tây đen thuần sắc ven đường đậu hàng loạt xe. Mercedes, Ben, cảm giác cùng xã hội đen đồng dạng, Tiếu Khắc phòng chừng bởi vì cảm thấy quá dọa người cho nên canh đúng thời gian mới đến. Tiểu Cường lúc ra, xe của hắn mới dừng lại. Xung quanh các thiếu nam thiếu nữ sùng bái nhìn xem những người này, không ít bác gái cũng là xuân tâm nhộn nhạo, đều suy đoán đây là lão đại hắc đạo ở nơi nào đó. Thoạt nhìn bộ dáng thật lợi hại, có phải là hắc bang lão đại không? Từ Chí Thành nhỏ giọng cùng Tiểu Cường nói, ai biết được, nhanh lên rời đi là tốt hơn hết. Kết quả Tiểu Cường quay người lại, một cái Bảo Tiêu mặt không biểu tình đứng chắn ở phía sau hắn. Bảo Tiêu nói, thiếu phu nhân, thiếu gia đã đợi rất lâu. Cái ngữ điệu kia lạnh như băng, giọng nói cùng người chết không có khác biệt gì mấy. Khách trương,